Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 640, ta hội đưa ngươi. Nay ngày Tần Phi đem Tào Ban mang về mình trụ sở. Bởi vì Tăng Tử Ngưu đi về nhà, thế là hai người liền có không gian độc lập. Tắm rửa xong về sau, Tần Phi an vị ở trên ghế salon. Tào Ban liền nửa nằm tại Tần Phi trong ngực. Hai người cứ như vậy trò chuyện ngay. Tào Ban cho Tần Phi nói một chút nay ngày cùng Lưu Hải Lộ du ngoạn chuyện lý thú. Tần Phi thì cho Tào Ban nói một chút nay trời cao thi tình huống. Cũng không biết nói ra chỗ nào. Đột nhiên Tào Ban một mặt thương tâm. Tần Phi, nếu như ngươi đi trước Long Khôi Đại học, ta sáng ngày mới thi được đi. Vậy ta về sau không phải phải gọi sư huynh của ngươi. Đúng vậy à, làm sao, có cái gì không tốt mà. Tần Phi một bên giúp nàng vuốt đầu tóc vừa nói. Hì hì, cảm giác này thật kỳ quái à. Vậy ta về sau không phải phải đề phòng ngươi. Tào Ảnh cười đắc ý. Đầu óc cũng không biết muốn cái gì. Ý gì, ngươi đề phòng ta làm gì? Tần Phi cảm giác được không hiểu thấu. Ngươi không có nghe nói một câu nha. Phòng cháy phòng trộm phòng sư huynh. Ngươi làm ta sư huynh. Ta không phòng ngươi bảo vệ tốt ai. Hì hì, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh mỉm cười ngẩng đầu. Nhìn Tần Phi một chút. Mặt mày đưa tình. Phong tình vạn trùng, một thân trắng noãn váy ngủ khỏa thân, để nàng thuần khiết lại cao quý. Giờ phút này lại ngôn ngữ nghịch ngợm, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tần Phi lập tức liền bị nàng vén lên ngọn lửa nhỏ. Ngạch, tốt a, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao bảo vệ tốt ta. Ta nhớ được có người nói qua đêm nay từ bỏ phòng thủ. Mặc ta trà đạp, Tần Phi vừa nói xong. Liền trực tiếp cúi đầu, bắt lấy Tào Ảnh tiểu xảo miệng, liền là một trận cách thức tiêu chuẩn cuồng phong bạo hôn. Díu dít ách ách, chấm ngoặc kép, Tào Ban mặc dù có cố ý dụ hoặc thành phần, nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Phi như thế không khỏi dụ hoặc. Giờ phút này bị hắn làm thành như vậy, thân thể lập tức liền mềm nhũn, bắt đầu rất nhiệt tình đáp lại Tần Phi, ngày mai sẽ phải chia lìa. Nàng vậy đè nén không được mình tình cảm, tận khả năng đem mình mỹ hảo một mặt lưu cho Tần Phi. Sao sao dần dần dâng lên, hai người động tác càng càng lúc càng lớn, nhưng là cái này cắt phát, tóc, không lớn, hai người đã đổi mấy tư thế, có còn hay không là rất dễ chịu. Thế là Tần Phi không nói hai lời, một thanh ôm lấy Tào Ban, một bên hôn vừa đi vào phòng, keng, hệ thống cấm chế xúc phát. Không cho phép hắc hắc hắc. Tần Phi lập tức như là bị cảnh tỉnh. Ngươi không phải ngủ say à? Ngươi tỉnh lại. Làm sao còn có cấm chế? Keng. Hệ thống y nguyên ở vào ngủ say. Bất quá y nguyên có thể kiểm trắc đến ngươi điểm cống hiến chỉ có 1080 điểm. Chưa tới 10.000 điểm. Cho nên ngươi hệ thống cấm chế hữu hiệu như cũ. Ta fuck your mom. Chính là ta không đạt được cái này điểm cống hiến. Cả một đời đều chỉ có thể mình đánh bụi cơ. Keng, trên lý luận, là như thế này. Cút đi, mẫu thân ngươi. Tần Phi tức giận đến phía dưới đều mềm nhũn. Dày vò lâu như vậy. Tần Phi cuối cùng vẫn là bị hệ thống chế tài. Bất quá thiện lương Tào Ban cũng không có bởi vì Tần Phi liễu hạ huệ hành vi có bất kỳ bất mãn. Còn tưởng rằng Tần Phi là vì nàng suy nghĩ. Yêu thương nàng, tâm lý càng yêu cái này nam nhân. Thứ hai ngày mặt trời sớm dâng lên, Tần Phi vừa mở mắt vậy mà phát hiện Tào Ban không thấy. Bối rối lên tìm kiếm, mới phát hiện nàng vậy mà lại phòng bếp trang điểm lấy cái gì. Tào Ban, ngươi đang làm gì? Tần Phi nhìn nàng đang tại xuống vạc dầu bánh rán. Ta tại làm cho ngươi cái bữa sáng a. Bất quá ngươi tủ lạnh không có cái gì. Chỉ có bột mì trứng gà. Ta liền không có biện pháp. Chỉ có thể làm cho ngươi cái trứng gà bánh. Cái này tủ lạnh là rượu cụ A dùng còn lại. Quá nhỏ, Tần Phi liền rời trở về. Những này bột mì trứng gà đều là biểu tỷ bình thường cho Tần Phi mang tới. Bất quá Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu đều thuộc về không phải nhà ở nam nhân. Sẽ chỉ hạ cái mặt cái gì. Còn lại cho tới bây giờ đều không làm qua. Cho nên thứ này cũng là vẫn luôn tại trong tủ lạnh đáng thương chất đống. Tào Ban, người rất lợi hại a, lại còn biết cái này. Tần Phi ngược lại là có chút ít kinh hỉ. Cái này Tào Ban còn có này thiên phú. Đó thật là một cái hiền thê lương mẫu. Về sau cưới nàng, tiểu hai tử khẳng định cũng là đói không đến. Bất quá nàng dáng người tốt như vậy, phương diện này hẳn là quá lo lắng. Xem thường ta, ta hội nhiều thứ đâu. Chỉ là ngươi thứ này quá có hạn. Không phải ta còn có thể cho ngươi làm một cái sandwich. Tào Ban khi còn bé vẫn luôn là đi theo nãi nãi sinh hoạt, nãi nãi lại nhiều bệnh quấn thân. Cho nên cơ bản đều là nàng đang chiếu cố nãi nãi. Nấu cơm nấu đồ ăn cái gì, đều không nói chơi. Tần Phi nhìn nàng cẩn thận lộng lẫy. Cái này khiến Tần Phi không hiểu cảm động. Tào Ban, ngươi thật tốt. Thế là chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy nàng bờ eo thon, khác dính nhau, rất nhanh liền tốt, ngươi đi rửa mặt một cái, lập tức có thể ăn, ăn xong ngươi liền phải đi thi. Tào Ảnh quay đầu trợn nhìn Tần Phi một chút, Tào Ban, ngươi biết không, ta trong nháy mắt nhìn thấy ngươi không tại, còn tưởng rằng ngươi đi, ta tốt bối rối. Tần Phi không có buông nàng ra. Ngược lại mà là tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Sẽ không, ta buổi chiều xe, mấy điểm xe, buổi chiều 3:50. Ngươi thời gian này còn đang thi đâu? Ngươi liền hảo hảo ủng hộ. Ta một người thật vui vẻ an an lẳng lặng đi liền tốt. Tạo Ảnh còn tự giễu một cái. Dựa theo tình huống bình thường, Tần Phi buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ thi Anh ngữ. Buổi chiều 2:30 đến 4:30 thi văn tông. Tào Ban, ngươi nhất định phải chờ ta. Ta sẽ ra ngoài đưa ngươi. Tần Phi kiên định nói ra. Tần Phi, ngươi đừng như vậy. Ngươi tốt nhất thi. Đến lúc đó chúng ta tại Long Khôi gặp. Ta sẽ ở Long Khôi chờ ngươi. Tào Ban khẩn trương cầm Tần Phi tay nhỏ. Cái này nam nhân thật sự là cái gì đều làm ra được. Không phải, ta về đến tiễn ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi còn muốn nói điều gì? Đột nhiên một trận vị khét từ trong nồi truyền đến. Ai nha, đều khét, Tạo Ảnh tranh thủ thời gian xoay người đi quan lửa. Đem bánh bối rối vớt. Ngươi nhìn ngươi, nhất định phải nói chuyện với ta. Cái này đen một khối, đều không thể ăn. Ai, Tạo Ảnh một mặt đáng tiếc. Không có việc gì, có thể ăn. Tào Ban ngươi làm cái gì? Ta đều sẽ ăn. Tần Phi vậy không chê, trực tiếp cầm lên liền cắn một cái xuống dưới. Không thể ăn, uy, ngươi đồ đần a. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh lại là lòng chua xót lại là ngọt ngào. Buổi sáng thi Anh ngữ, không có cái gì có thể nói. Tần Phi Anh ngữ, có thể dùng một chữ để hình dung. Cái kia chính là vô địch. Bình thường có đã gặp qua là không quên được đồng ngôn cộng ngữ, hai đại kỹ năng tăng thêm. Tần Phi Anh ngữ trình độ so với bình thường Nhã Tư lão sư còn lợi hại hơn một chút. Cho nên toàn bộ quá trình cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Liền là có một cái đồng học tại chỗ té xỉu, trực tiếp đưa bệnh viện. Vậy không biết có phải hay không là áp lực quá lớn. Buổi chiều thi văn tông, Tần Phi thấy được trường thi thiếu đi mấy người. Đoán chừng là cảm thấy thi rớt, liền từ bỏ, rất nhanh. Bài thi liền phát ra, lần này có một chút khác biệt, Tần Phi một cầm tới bài thi, vậy không còn xem một lần, trực tiếp vùi đầu gian khổ làm ra, múa bút thành văn, bởi vì Tần Phi rất gấp, muốn sớm nộp bài thi ra đi tìm một chút Tào Ban. Vẻn vẹn qua 20 phút đồng hồ, Tần Phi liền giơ lên thắng lợi tay nhỏ, thế nào, một vị có chút hiền lành lão sư dám khảo chậm rãi đi tới. Hắn coi là Tần Phi có vấn đề gì? Lão sư, ta có thể sớm nộp bài thi à? Ta viết xong, Tần Phi nhẹ nhàng hỏi. Bởi vì thi đại học bình thường đều không có người sớm nộp bài thi. Ngạch, chấm ngoặc kép, vị lão sư này lấy làm kinh hãi. Kém chút đem đầu lưỡi mình đều cắn đứt. Hắn thấy được Tần Phi bài thi đều viết xong. Bất quá rất nhanh lại lắc đầu nói ra. Tiểu hòa tử bây giờ còn chưa được. Dựa theo quy định, nhất định phải 1 giờ mới có thể nộp bài thi. Cho nên ngươi tốt nhất liền hảo hảo nhìn một chút đề mục. Viết linh tinh là không được. A, tốt a, Tần Phi lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là vậy không có cách nào. 1 giờ, Cái kia chính là 3 giờ rưỡi mới có thể nộp bài thi. Tàu ban 3 điểm 50 xe. 20 phút đồng hồ. Hẳn là còn kịp. Tần Phi cũng không có tâm tình đi kiểm tra. Một mực nhìn lấy trên tường đồng hồ ngẩn người. 3 giờ rưỡi vừa đến. Tần Phi lập tức cuồng liệt vung vẩy mình tay nhỏ. Nhưng là hai cái lão sư giám khảo đều cùng ngủ thiếp đi đồng dạng. Đối Tần Phi nhìn như không thấy. Mẹ, bình thường bắt người gian lận thời điểm. Mỗi một cái đều là kim tình hỏa nhãn. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt tất cả đều mù. Không có cách nào. Các bạn học xin lỗi rồi. Tần Phi không thể không thật to ho khan một tiếng. Lúc này mới đưa tới lão sư chú ý. Sau đó tọa nguyện đem bài thi một phát. Xông ra trường thi. Trực tiếp hướng nhà ga mà đi. Tào ban, người nhất định phải chờ ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.